Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Oanh tạc nấm phòng, treo video, Lý Thiết Trụ nói với Thanh Hoa, cố gắng lên A, tranh thủ trưởng mập một chút, nếu không không ăn ngon, ngươi trở về cho người nhà ngươi các bằng hữu chào hỏi. Cho ta Lý Thiết Trụ một bộ mặt, ăn nhiều một chút có được hay không? Thanh Hoa, Hoa tương đương, Lý Thiết Trụ đem Thanh Hoa ném vào trong ruộng lúa. Chắp tay sau lưng trở về nấm phòng. Tới quá sớm cũng không trò chuyện. Lại nhìn một cái mới vừa ấp ra tới không bao lâu con vịt môn. Lý Thiết Trụ lên lầu, ôm củ cải lưng bài khóa. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ còn hạ thời gian một tháng rồi. Từ lãnh ba đem tiểu cửu mang đến sau. Lý Thiết Trụ mỗi lần tới lục nấm phòng cũng phải dẫn theo nó. Dần dần, nó cũng quen thuộc cái địa phương này. Ngoại trừ bởi vì có cậu không dám xuống lầu ngoại. Nó đã hoàn toàn thích ứng. Thậm chí có mấy lần muốn đi chộp cậu thẳng cùng hổ nữ ổ. Leng keng, Lý Thiết Trụ nghe được tiếng điện thoại. Ôm củ cải chạy xuống. Nhìn một chút bên ngoài. Lão hai cái còn chưa tới. Làm sao lại điện thoại tới? Kỳ này khách quý cũng quá tích cực điểm chứ. Này, uy, là nấm phòng sao? Ừ, ta muốn gọi thức ăn. Còn chưa bắt đầu buôn bán. Đồ tương đương Lý Thiết Trụ quả quyết cúp điện. Thoại, ai quy định nấm phòng không thể từ chối không tiếp? Hừ, leng keng, điện thoại lại vang lên. Này, ngươi thái độ gì ngươi? Ta là khách nhân, ta muốn điểm Phật khiêu tướng. Ta xem ngươi nhảy tường không sai biệt lắm. Ngươi thật điểm ta liền nhớ kỹ. Ngươi có sợ hay không? Ha ha ha, ta thật viết, ngươi biết làm sao? Ta sẽ không, Hoàng lão sư biết làm. Ta đây không gọi thức ăn. Ha, các ngươi khi nào tới à? Hoàng lão sư, thuận tiện mua chút nhang chống muỗi trở lại. Ha ha ha, đứa nhỏ này quả nhiên đã hiểu. Bên kia cúp điện thoại. Lý Thiết Trụ tâm mệt mỏi. Hai cái này lão không nghỉ. Người trong nhà cũng hố. Người thanh âm ấy, có thể nghe không hiểu. Người có bản lãnh chính mình điểm cái Phật khiêu tướng. Mình làm, chỉ chốc lát sau, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch đến. Hoàng Tam Thạch cười ha ha nói. Lần sau ta làm một biến thanh khí. Nhất định đem ngươi lừa. Lý Thiết Trụ, người chọn xong mình làm. Hoàng Tam Thạch, a. Đúng, tay ngươi bị thương, ta nghĩ gì vậy, thiếu chút nữa mang đá lên đập chân mình. Hà Linh, tay ngươi thế nào? Lý Thiết Trụ dơ lên tay. Không việc gì, chảy chút ra mà thôi. Có thể làm việc, Hà Linh, làm sao lại dùng thật ly thủy tinh cơ chứ? Không phải đoàn kịch đều có cái loại này đường thủy tinh sao? Lý Thiết Trụ, vô dụng, vật kia hơi dùng lực một chút liền bể nát. Chụp không xuất lực độ tới. Kia đoạn vai diễn rất trọng yếu. Ta diễn kỹ lại chưa tới mức. Chỉ có thể tận lực thật một chút. Thật thủy tinh cũng không thương tổn đến cái gì. Liền tìm lưỡng đạo lỗ. Đoàn kịch thầy thuốc trói băng vải trói được dọa người mà thôi. Thực ra chỉ cần hai khối băng dán cá nhân. Hoàng Tam Thạch có thể làm việc liền có thể. Trò chuyện trong chốc lát. Hoàng Tam Thạch tự ra đi tu bổ lò đi. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ thật cứng rắn. Nông thôn oa chính là kháng tạo. Tiểu thịt tươi bị con muỗi cắn. Mau gọi xe cứu thương. Liền hướng chính kinh ca thái độ này. Bộ phim này nhìn xuống. Hắn có thể hồng là có nguyên nhân. Cái kia đại lão không thích loại này. Người mới. Cho nên, Lý Thiết Trụ nhân duyên tốt đây. Bây giờ Lý Thiết Trụ quá gầy. Chỉ có ta cảm thấy được bây giờ. Hắn như năm đó bột ca sao? Bảng hiệu, Baleno, leng keng, Lý Thiết Trụ nhận điện thoại. Này, người khỏe, nơi này là nấm phòng. Trong điện thoại nói, a, ta hệ loại cái bờ biển. Ta thích ăn cái kia đế vương cua a, Lý Thiết Trụ. Đế vương cua, Hà Linh hướng ra phía ngoài hô. Hoàng lão sư, tới một không hiểu chuyện, muốn ăn đế vương cua. Hoàng Tam Thạch, cái quái gì? Trong điện thoại nói, còn có cây cái. Bào ngư vớt cơm. Lý Thiết Trụ nói, Ta xem ngươi giống như bào ngư. Trong điện thoại nói, chả thế nào công kích khách quý đây. Ta muốn khiếu nại ngươi. Khiếu nại, Lý Thiết Trụ, ngươi tới. Ngươi đã đến rồi, ta đem ngươi bỏ túi gửi hồi Thanh Đảo đi. Đồ tương đương điện thoại cúp. Hà Linh nghe được thổi phù một tiếng bật cười. Đến trong sân nói với Hoàng Tam Thạch, Thiết Trụ tốt nghiêu. Khách quý nói nội dung chính bào ngư. Thiết Trụ nói ta xem ngươi giống như bào ngư. Còn nói ngươi tới. Tới đem ngươi bỏ túi gửi hồi Thanh Đảo đi. Hoàng Tam Thạch ngẩng đầu lên. Cười nói. Thiết Trụ. Đã hiểu. Lý Thiết Trụ đi ra cửa. Ngay từ đầu liền đã hiểu. Không phơi bày mà thôi. Còn đế vương cua. Bào ngư. Hắn tới ta đem hắn làm thành bào ngư. Hoàng Tam Thạch. Ha ha. Phòng bột chứ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Nấm phòng đã nghèo đinh đương vang lên. Còn bào ngư. Hà Linh giật mình nói. Thật là bột ca. Đế vương của ai làm à? Hoàng Tam Thạch. Không có. Lý Thiết Trụ. Không cho hắn làm. Tới liền chạy tới địa lý kiền việc đi. Đội sản xuất lừa cũng không dám điểm đế vương cua. Đế vương cua là cái gì? Hà Linh lần nữa cười bình phun. Lý Thiết Trụ chưa ăn qua đế vương cua. Đạn mạc. Nói bột ca đến. Kỳ này có ý tứ. Đem bột ca gửi hồi Thanh Đảo cái gì ngạnh. Lần trước bốn cáp. Bột ca đem cá chiên bé gửi về nhà. Trả lại cho Lý Thiết Trụ gửi nhiều chút. Lý Thiết Trụ không biết đạo đế vương cua. Ta cũng không biết a, nghèo hài tử chưa ăn qua rất bình thường. Trong xe, phòng bột, Vu Vĩ Hòa thả lỏng thử vương tốc độ ngồi ở hàng sau ha ha cười to. Phòng bột để điện thoại di động xuống. Nói, Thiết Trụ đã hiểu, ta ngụy trang không được khá sao. Con sóc nói. Người giọng nói này, quá có đặc điểm, Vu Vĩ Hòa nói, bây giờ Lý Thiết Trụ kiêu ngạo như vậy sao? Cũng vậy, hắn liền Niếp Diêu cũng dám thọt. Phòng bột lắc đầu một cái, đâu chỉ a, Lý Thiết Trụ là ta khắc tinh. Vu Vĩ Hòa nói, ta đánh, ta theo hắn không quen. Tiếp đó, hắn bấm điện thoại, này, là cậu sao? Cái gì cậu? Cậu sao? Ta tìm cậu. Ta muốn gọi thức ăn. Bên kia Hoàng Tam Thạch nghe điện thoại. Ta là cậu. Ngươi làm gì? Chất tử. Vu Vĩ Hòa. Ta ăn cơm. Điểm một cái cuộc so tài con cua. Hoàng Tam Thạch. Này biết điều. Cái này nhìn một cái chính là trong thôn hài tử. Vu Vĩ Hòa. Cậu. Phiền toái cho ta nhị cữu cũng nói một tiếng. Hà Linh. Nhị cữu biết rồi. Vu Vĩ Hòa. Còn có ta đại biểu đệ. Lý Thiết Trụ. Hoàng thúc, nhà ngươi hài tử suy nghĩ có khỏe không? Vu Vĩ Hòa, không được rồi, không biết được bị cái nào túng hàng đem sọ não đâm hư rồi. Có thể sức lực phá của liệt. Lý Thiết Trụ, a, nén bi thương. Đô, Hà Linh, ai vậy? Hoàng Tam Thạch, Vu Vĩ Hòa, con của hắn Lưu Thiện bị Lý Thiết Trụ dùng thương đâm bể đầu. Người quên, năm ngoái. Từ Sơn Tranh thì nhìn video này. Sau đó mới mang Lý Thiết Trụ đi diễn Tâm Hoa Nộ Phóng. Hà Linh. Ồ ồ ồ. Lưu Hoàng Thúc a, Thiết Trụ. Người nghe thanh âm thật là lợi hại. Lý Thiết Trụ. Mặt mù mà. Lúc trước rất nhiều lúc dựa vào thanh âm phân biệt nhân. Đây là mặt mù người mắc bệnh tuyệt chiêu. Trên xe. Vu Vĩ Hòa cười một tiếng. Hắc hắc. Không được a. Lý Thiết Trụ quá tặc, trực tiếp liền đã hiểu. Phòng bột nói, người không phải nói với hắn không quen sao? Vu Vĩ Hòa trầm ngâm nói, chủ yếu là rót quá hắn rượu, không uống rượu cởi hắn quần. Phòng trừng khắc sâu ấn tượng. Vương Tốc Độ nói, ta tới, ta theo hắn chỉ gặp một lần. Ở trong tiết mục, điện thoại rất nhanh thông. Vương Tốc Độ ngụy trang thanh âm, nói, này. Ta tìm các ngươi Hoàng lão bản. Lý Thiết Trụ đem điện thoại đưa cho Hoàng Tam Thạch. Hoàng Tam Thạch nói. Ta là A, công ty chúng ta tới làm đoàn kiến. Các ngươi thức ăn tối chuẩn bị tốt không có. Đế vương cua, bào ngư vớt cơm, còn có mãn hán toàn tịch. Hai người xé mấy câu. Hoàng Tam Thạch còn lại tới nữa một bộ báo tên món ăn. Hiển nhiên là đã hiểu. Hoàng Tam Thạch, được rồi, được rồi. Nhanh tới đây. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Vương tốc độ, chuẩn bị tiếp giá a. Hoàng Tam Thạch, mang một ít té đánh dược a. Thiết trụ tự mình nghênh đón ngươi. Điện thoại cúp, con sóc run lên. Ai yêu ta đi, cầm Lý Thiết trụ làm ta sợ. Bên kia, Hoàng Tam Thạch sinh hỏa. Ở tiểu trên lò nấu nước chuẩn bị pha cà phê. Điện thoại lại vang lên. Hoàng Tam Thạch nhất thời nổi giận. Nhóm lửa Lý Thiết trụ cũng ném cây quạt. Còn tới, hai nhân khí trùng trùng đi về phía trong. Hà Linh đi theo an ủi bọn họ xin bớt giận. Ta muốn ăn thịt kho tàu giáp ngư. Giáp ngư, người đã đến rồi ta đem ngươi làm thành giáp ngư. Ngươi mới là giáp ngư. A, thân thể của ngươi như thế nào đây? Kháng tạo sao? Hoàng Tam Thạch cười hắc hắc. Thanh âm này quá quen thuộc. Trong điện thoại, tặc không kháng tạo. Hoàng Tam Thạch ha ha cười to. Lý Thiết trụ hỏi, ngoại trừ thịt kho tàu giáp ngư, không điểm một cái khác cái gì sao? Đà điểu trứng luộc trong nước trà cái gì? Trong điện thoại cả giận. Cút, lại muốn cho ta làm thẻ. Lý Thiết trụ, còn nữa, hổ nữ chụp gội đầu lộ. Nếu không chuẩn bị cho ngươi điểm. Trong điện thoại cả giận nói. Lý Thiết trụ, ngươi có bản lãnh khác hồi đoàn kịch. Đồ tương đương điện thoại cúp. Lý Thiết trụ cùng Hoàng Tam Thạch ha ha cười to. Lẫn nhau vỗ tay. Người này, chính mình lại tới. Hắn ở đoàn kịch không có nói với ngươi sao? Không a, mấy ngày nay hắn vai diễn có thể rất nhiều không tới được chứ. Lý Thiết trụ thiếu chút nữa cũng bị lừa. Bây giờ Từ Sơn Tranh nào có ở không tới nấm phòng a? Hắn phải đi A Tam Quốc chụp diễn đây. Kết quả, hai người mới vừa đi ra môn. Điện thoại lại vang lên. Ôi chao, a, ôi chao, a, nói chuyện chứ, ta điểm cái thức ăn. Ngươi là Tôn Lôi đi. Cái gì Mã Đông Mai? Chính là ngươi Tôn Lôi. Tiểu tử, ngươi biến thành dạng gì? Ta đều biết ngươi. Ta là Mã Đông Mai. Đồ tương đương chột dạ. Treo, nửa giờ sau, phòng bột đem nấm phòng số điện thoại phát cho Từ Sơn Tranh cùng nam nhân giúp. Để cho mỗi người bọn họ cho nấm phòng gọi điện thoại. Hành động danh hiệu, oanh tạc nấm phòng, đạn mạc hơi lộ ra thất vọng. Hại ta cao hứng hụt một trận. Trận này cho quá hào hoa. Làm sao có thể, nếu như ở cộng thêm Từ Sơn Tranh cùng Tôn Lôi lời nói. Kỳ này sẽ nổ mạnh. Tôn Lôi, Từ Sơn Tranh thêm phòng bột. Có thể chơi đùa chết Hoàng Tam Thạch chứ. Kia không nhất định. Bên này có Lý Thiết trụ đây. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại vang lên. Lý Thiết trụ nhận điện thoại. Này, ta hệ tới vừa cơm khách nhân. 10 người, là một cái lão nãi nãi thanh âm. Lý Thiết trụ nghe hồi lâu. Cũng bối rối. Cái này, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hình ảnh chuyển một cái. Ba người kia đã đến cửa thôn. Tùy tiện tìm một lão nãi nãi gọi điện thoại. Cũng là đủ tiện. Gọi điện thoại sau. Ba người cười trên nỗi đau của người khác cười đi về phía trước. Đến nấm phòng cũng không đi lên trước. Khắp nơi đi bộ. Phát hiện Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch ở phía trên hàng rào che phía sau uống cà phê. Liền dán tường đi. Chuẩn bị từ cửa sau đánh bọc. Sau đó, bọn họ gặp cửa sau mài đao Lý Thiết trụ. Tam người nhất thời ngẩn ra. Lý Thiết trụ xách lưỡi hái đứng lên. Phòng bột rất biết giải quyết. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Có gì thì nói. Người trước buông đao xuống. Lý Thiết trụ, phòng bột cúi người. Trụ ca, Vu Vĩ Hòa. Trụ ca, Vương Tốc Độ. Trụ ca, chỉnh với Hắc Bang bái đại lão như thế. Nghe được động tĩnh Hà Linh Hoàng Tam Thạch nhìn tới. Cũng cười, Lý Thiết trụ thật có mặt bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.